Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, thắng cùng an toàn tỷ trọng. Tôn thuần mỹ sao? Đạo tuệ một cái trò chuyện đánh tới Sino nơi đó. Không có nhận, đối diện trực tiếp cúp. Không sợ người khác làm phiền gọi. Ở lần thứ 6, đối diện chuyển được, có chuyện nói mau. Cực kỳ không nhịn được thanh âm lạnh như băng. Sino thật to, ta muốn biết một người tư liệu. Đạo tuệ không có đi tùy tiện tới gần tôn thuần mỹ. Bảo trì ở 3 thước có hơn. Khống chế được uyên ám kiếm kiếm ảnh. Đem tôn thuần mỹ thân phận bài cắt lấy. Chọn được trước mặt, dựa theo nội dung phía trên. Hệ sai kích, tam giai cao đoạn. Tôn thuần mỹ, đùng, Sino treo. Không có đánh lại trò chuyện. Cũng sẽ không đến 1 phút thời gian. Có quan hệ tôn thuần mỹ tình báo tư liệu đi qua một phong bưu kiện gửi đến đạo tuệ trí năng đồng hồ. Đeo tay chung. Sino, Mục Nhu Nhu nghi hoặc nhìn Sino. Không biết nàng làm sao vậy? Một cái trò chuyện mà thôi. Như thế phát điên sao? Thật ngại quá. Học viện trưởng, ý thức được chính mình thất thố. Sino xin lỗi nói. A hát, theo ta không cần nói những thứ này. Sino, làm phiền ngươi đi che chở đạo tuệ. Chờ chút hoàng tỷ liền tới. Ta phải đi ứng phó nàng mới được. Tha không ra thân. Có quan hệ gì? Chỉ là một lát mà thôi. Sino khó chịu bĩu môi nói. Trong đầu mất tự nhiên hồi tưởng lại đạo tuệ cho nàng nhìn na đoạn ảo thuật. Phát điên, phát điên. Sino thật là nhớ bạo phát. Người nhà, hai người chúng ta đến cùng ai mới là lớn đâu. Rõ ràng cũng đã là sắp 30 tuổi. Như vậy giận dỗi như cái gì? Mục Nhu Nhu cười khổ nói. Sino thiên phú và Mục Nhu Nhu tự nhiên là kém xa lắm. 20 có 8, qua sinh nhật chính là 29, chạy 30 nhân rồi. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Tuổi tác chênh lệch dường như không có thể làm cho Sino ở Mục Nhu Nhu trước mặt biểu hiện thành thục một điểm, đây là rất làm cho Mục Nhu Nhu hao tổn tâm trí. Kỳ thực đối với người tu chân mà nói, tuổi tác đồ chơi này là không có ý nghĩa gì rồi. Thanh xuân vĩnh chú, phản lão hoàn đồng gì gì đó. Trọng điểm ở cái kia tâm lý tuổi tác trên. Không bao lâu, hoàng tỷ Mục Vân Vân tới. Mang theo một nam một nữ kia. Mục Nhu Nhu bất chấp lại nói. Cho Sino nháy mắt, để cho nàng đi bảo hộ đạo tuệ. Sino kiên trì đi theo Mục Nhu Nhu bên người. Không có đi, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy đạo tuệ. Bởi vì nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ. Mắt không thấy tâm không phiền. Đạo lý này lại một lần nữa tới. Sino rất có đúng mực. Biết cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm. Lúc bình thường, tâm tình của nàng duy trì ở ổn định giai đoạn. Cái kia dưới trạng thái nàng có thể yên tâm đánh đạo tuệ. Bởi vì nàng có cái kia độ. Hạ thủ không đến mức quá nặng. Nhưng bây giờ không giống với. Tâm tình của nàng mơ hồ không phải rất ổn định. Nếu như một cái nhịn không được, đem đạo tuệ đánh ra cái gì tốt ngạt, vậy coi như Sino suy nghĩ cái này điểm xuất phát cũng không phải là lo lắng đạo tuệ, mà là sợ làm cho Mục Nhu Nhu sức sống. Chỉ này mà thôi, Mục Nhu Nhu trong lòng phát sầu. Nàng phát hiện Sino ngày hôm nay rất kỳ quái ai. Ngôn hành cử chỉ, toàn bộ đều cùng những ngày qua không giống với. Đến cùng làm sao vậy? Tâm tư kín đáo như Mục Nhu Nhu, đó là vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Sino là bởi vì thấy được đạo tuệ cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Hô hấp nhân tạo hình ảnh, mới có thể biến thành như vậy. Đã tới không kịp, hoàng tỷ Mục Vân Vân đi tới. Bây giờ cái trạng thái này, Sino sẽ đi ly khai sẽ rất không thích hợp. Mục Nhu Nhu cưỡng chế trong lòng lo lắng, chuẩn bị chờ chút tìm một cơ hội làm cho Sino đi. Hiện tại nha, Nhu Nhu, ngày hôm qua bộ ảnh thế nào? Có hay không câu dẫn ra đã từng thời gian đâu? Sau này trở về tự ta còn lại nhìn mấy lần. Hô, thời gian qua thật nhanh a, rất nhiều thứ đều bỏ lỡ. Còn muốn bắt lại, nhưng không có biện pháp. Vành mắt hơi đỏ lên, tựa như khóc cả đêm giống như Mục Vân Vân thanh âm trong đau thương mang theo cảm thán nói. Mục Nhu Nhu lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, nhớ lại rất nhiều thứ đâu. Bất quá, có một số việc phát sinh, không có cách nào đi cải biến. Hơn nữa cũng đã là chuyện đã qua. So với này, ta càng hy vọng có thể đem ngày hôm nay qua tốt. Sau đó, làm cho ngày mai có thể đáng để mong chờ. Ai nha, Nhu Nhu, để cho ngươi chế giễu. Mục Vân Vân ngượng ngùng cười, lấy ra khăn mặt lau khóe mắt một điểm lệ. Tỷ tỷ ta tuyến lệ không phải rất mạnh, nhất không chịu nổi cảm động, hơi có chút tâm tình chập chờn liền dễ dàng rơi nước mắt. Một tia làm bộ đều nhìn không ra, nhìn phảng phất toát ra chân thành tình cảm hoàng tỷ. Mục Nhu Nhu trong lòng là từ trong thâm tâm bội phục. Rõ ràng mọi người đều biết với nhau nội tình, nhưng vẫn là không chịu thả lòng. Vẫn nếu như vậy diễn, nhớ lại khi còn bé hoàng tỷ. Nữa đối so với hiện tại, không thể nghi ngờ, bề ngoài phương diện là càng ngày càng đẹp. Cùng Mục Nhu Nhu có nữ nhân kiêu ngạo phương diện này không trọn vẹn. Tiếc nuối bất đồng, Mục Vân Vân nữ nhân kiêu ngạo là đầy đạn. Nà đủ có thể khiến Mục Nhu Nhu ước ao, cũng là duy nhất hâm mộ địa phương. Bề ngoài là tuyệt đối hoàn mỹ nữ nhân. Bao nhiêu người trong lòng tình nhân trong mộng, có thể tâm đã không giống nhau. So với hiện tại, Mục Nhu Nhu càng thích khi còn bé hoàng tỷ. Ít nhất, khi đó, hai người bọn họ còn có thể cùng nhau nói lặng lẽ nói. Cùng nhau tâm sự, chơi với nhau. Quan trọng nhất là, khi còn bé hoàng tỷ, còn lâu mới có được hiện tại ác như vậy. Mục Nhu Nhu mang theo Sino, Mục Vân Vân mang theo bên người nàng một nam một nữ kia. Mấy người ở nơi này giáo khu chung một bên tản bộ. Vừa nói chuyện, Ti Không Hà Cực không ở. Hắn theo thường lệ đi đến rồi nam hải nữ giáo. Mục Vân Vân cho ra lý do là Ti Không Hà Cực thích nơi đó căn tin làm liệu lý. Lý do này, Mục Nhu Nhu ha hả rồi. Quẹo cua một cái quá trình. Mục Nhu Nhu duy trì cùng hoàng tỷ nói chuyện phiếm. Truyền âm cho Sino. Sino, nhờ ngươi, ta rất lo lắng đạo tuệ nơi đó. Đi xem một chút đi. Được không? Sino, liên tục mấy đạo truyền âm. Toàn bộ không có trả lời. Mục Nhu Nhu vội muốn chết. Lại không tốt biểu hiện quá rõ ràng. Phòng ngừa bị hoàng tỷ nhìn ra cái gì tới. Ngày hôm nay, buổi tối, có thể cùng nhau xem chàng điện ảnh sao? Đáp lại tới, Mục Nhu Nhu sửng sốt. Ta muốn theo chúng ta hai người xem chàng điện ảnh. Tốt, Mục Nhu Nhu không do dự đáp ứng rồi. Cái này cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Chỉ là xem cái điện ảnh mà thôi. Chiếm được mình muốn, Sino kiển chân điểm nhẹ. Lấy chuyện công tác làm lý do ly khai. Mãi cho đến ra mấy người ánh mắt về sau. Vô căn cứ mượn tiền lấy đi về phía nam hải nữ giáo khu đi. Mục Vân Vân như không có chuyện gì xảy ra hướng cái hướng kia liếc mắt. Nhãn thần lóe ra, theo của nàng một nam một nữ kia. Trong đó nàng kia lấy thuận tiện làm lý do. Cáo từ ly khai, Mục Nhu Nhu nhíu, có chút khó an. Đừng xem nơi này là địa bàn của nàng. Có thể hoàng tỷ mang theo bên người Ti Không Hà Cực chính là vấn đề lớn nhất. Hóa thần kỳ. Học hết viện một đám nguyên anh cao thủ đều xuất hiện cũng không nhất định chiếm được rồi tốt. Còn như kim đan kỳ, đó là cái gì? Ở hóa thần kỳ trước mặt chính là một cái ánh mắt sự tình. Liếc nhìn bên cạnh như trước cười cười nói nói hoàng tỷ. Mục Nhu Nhu rũ xuống bên kia bên người tay phải ngón tay bất an gõ. Xà cơ, 35 tuổi, tu vi nguyên anh kỳ 3 tầng, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, độc xà. Mãng xà, hoang xà, cô gái kia tư liệu ở trong đầu lướt qua. Mục Nhu Nhu cầu khẩn Sino có thể bình an vô sự. Cũng là nguyên anh sơ kỳ. Xà cơ so với Sino cao hơn 2 tầng. Sino chỉ có nguyên anh kỳ 1 tầng. Trong lúc này chênh lệch, muốn thế nào để đền bù đâu? Mục Nhu Nhu cùng Mục Vân Vân ở nơi này Vân Hải Học Viện bên trong lần đầu tiên giao phong. Đem ở Sino cùng xà cơ trong lúc đó phát sinh. Mục Nhu Nhu muốn thắng. Trong này, Sino an toàn quan trọng hơn. Trong hai cái tuyển trạch một cái. Thắng, Sino bình an. Mục Nhu Nhu sẽ chọn người sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.